Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sỉ Diệp cất dù, sau đó đi dạo trên những phiến đá lót trên đường mòn, uốn quanh mấy vòng. Cuối cùng đã thấy ngôi nhà hai tầng lớn, xây dựng bằng gạch đỏ. Trước cửa là chú chó lai tây mới gặp ở cổng vừa nãy, đôi mắt lóe sáng, hướng về phía cô vẫy đuôi rối rít. Tầm Dao kìm lòng không được vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó, mà nó dường như biết đây là bạn của chủ nhân, cổ họng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu ừ ừ. Vuốt ve lai tây một lúc, cô đứng dậy đi vào trong nhà. Phòng khách rộng rãi phủ bằng đá cẩm thạch sáng bóng, hai màu đen và xám tro xen kẽ. Trong phòng đặt một chiếc ghế sofa lớn bằng da, trên chiếc kệ áp sát vách tường để toàn bộ những bình sứ cổ, bộ ấm trà nhỏ được chế tạo tinh xảo, khéo léo và một số đồ cổ không biết tên. Trên vách tường trắng như tuyết ở phía bên kia, trong một bức họa vẽ bằng màu nước với khung cảnh ẩn hiện như có như không, cô như bị thu hút, không kìm được sải bước đi về phía trước và dừng chân trước bức họa đó. Em cũng thích bức họa này đúng không? Chẳng biết từ lúc nào, Mộ Văn đã lặng lẽ đứng bên cạnh cô, trong mắt tràn đầy những tia sáng rực rỡ. Không phải nó cũng hấp dẫn anh như vậy sao? Cô mở to đôi mắt trong sáng nhìn hắn, trên mặt tràn đầy nụ cười. Mộ Văn nhìn cô, chắc em đang đói bụng lắm, có đúng không? Trước tiên giải quyết việc này đã, sau đó có chuyện muốn nhờ em giúp một tay. Chuyện gì? Trước tiên lấp đầy dạ dày đã rồi hãy nói. Hắn kéo cô qua một cái cửa hình tròn, đi tới phòng ăn. Trên bàn đã bày món ăn, gồm bốn mặn một canh, mùi cơm chín, quyện với mùi thức ăn bay phảng phất khắp căn phòng. Thực xin lỗi, đã không chuẩn bị những món ăn ngon. Dì Diệp từ trong bếp đi ra, đôi tay ướt nhẹp, đang lau vào chiếc tạp dề. Trên núi này cái gì cũng có, nhưng do phương tiện đi lại có chút bất tiện, nên nhiều thứ không mua được. Không cần nói lời xin lỗi, thật sự đã làm phiền gì? Tâm Dao nhẹ nhàng nói. Không phiền, không phiền. Dì Diệp lộ ra nụ cười hiền lành nói. Tôi thích nhất là khi có khách đến, cô hẳn là người khách nữ đầu tiên mà Mộ Văn đưa về nhà, mà tôi lại chỉ dùng những món ăn đạm bạc này để đãi, xin cô hẳn thông cảm cho. Đôi má trắng nõn của Tâm Dao đỏ ửng lên, cô mỉm cười. Mộ Văn nghiêng đầu, nhìn hai gò má ửng đỏ của cô, đôi con người sáng ngời, thật lâu không cách nào rời tầm mắt đi được. Mọi cử chỉ của hắn đều rơi vào tầm mắt của dì Diệp. Hai người nhất định đói bụng rồi, ăn cơm đi chứ, cứ tự nhiên, đừng khách khí. Dì Diệp thần thiết mời, nhìn họ cười một tiếng, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài. Dì Diệp là bà con xa trong nhà, năm xưa để tang chồng, không có con cái, dì ấy ở lại chăm sóc tôi, giống như chăm sóc con cái của mình, tôi là do một tay dì ấy nuôi lớn. Mộ Văn cầm đũa lên, gắp một miếng thịt, bỏ vào chén của Tâm Dao. Đây là đặc sản của dì Diệp, dùng lá mai phơi khô hầm cách thủy, mùi vị rất đặc biệt, em nếm thử một chút xem mùi vị như thế nào. Tâm Dao bưng chén cơm lên, nếm thử một miếng, mùi vị rất ngon. Em ăn thấy ngon là tốt rồi, tôi hy vọng về sau em có thể thường xuyên tới Vũ Hiên ăn cơm, hy vọng dì Diệp làm món ăn có thể nuôi em mập lên một chút. Vâng. Bữa ăn trôi qua một cách vui vẻ và dễ chịu, lúc này cơn mưa giả dích đầu hè cũng đã lặng lẽ ngưng, bầu trời trở lại một màu xanh lam tinh khiết. Cả tòa nhà Vũ Hiên điểm xuyết những hạt mưa trong suốt, dưới ánh mặt trời tỏa sáng óng ánh. Trở lại phòng khách, dì Diệp đã sớm pha hai tách trà tỏa hương thơm ngát. Tâm Dao nếm vài hớp trà, đi ra cửa, rồi hướng vườn mai đi tới. Không kìm được, dang rộng hai cánh tay mê mẩn nói. Anh xem, Vũ Hiên sau cơn mưa, cảnh quan thay đổi trở nên đẹp không thể tưởng tượng nổi. Tầm mắt Mộ Văn trước sau vẫn đuổi theo cô, ánh mắt của cô giống như hai vì sao lấp lánh. Khi cô mỉm cười, khuôn mặt như đóa hoa bách hợp mới nở trong cốc sâu. Trong lòng hắn chợt thoáng qua một ý niệm, hắn muốn lưu giữ hình ảnh này. Em cứ đứng như vậy, đừng cử động. Hắn la lên, sau đó lao vào trong nhà. Không lâu sau, điển sách ra giá vẽ, dụng cụ vẽ tranh chạy vào vườn mai vàng, nhanh chóng lắp giá vẽ, gắn đinh cố định lớp vải vẽ tranh sơn dầu. Hắn tập trung tinh thần chăm chú vẽ. Chỉ một lát sau, chiếc bút chì trên tay đã phác thảo ra một bức tranh huyền diệu. Thấy hắn ngừng tay, Tâm Dao lập tức chạy vội tới trước giá vẽ để xem bức họa kia. Sau đó, cả người cô ngây dại. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn vẽ, chỉ với những đường nét đơn giản màu xám đen từ cây bút chì đã làm toát lên những biểu cảm trên khuôn mặt cô. Đôi mắt sống động như thật, mái tóc dài thả tự nhiên, trên khóe miệng là nụ cười nhẹ nhàng, miêu tả sống động, tinh tế như vậy, cô thật sự kinh ngạc với khả năng nghệ thuật thiên phú của hắn. Em không thích phải không? Hiểu lầm những biểu hiện trên mặt cô, hắn vội hỏi. Tâm Dao ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt như có nước, rồi mở to nhìn hắn, quá xuất sắc. Hắn thở vào nhẹ nhõm, trên môi nở nụ cười. đừng quá khoa trương, nếu không tôi sẽ tin lật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net